Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Chồng Khờ của tác giả Chị Trung. Ở tập 1 thì Khả Uyên là con của vợ lẽ trong Ngô gia, và từ khi mẹ mất cô luôn bị hắt hủi từ hai mẹ con người vợ cả. Và nhân cơ hội phải liên hôn với Tống Thị, cô quyết định thả lấy chồng ngốc còn hơn phải sống chung nhà với hai mẹ con cai nghiệt kia. Và thế là cuộc hôn nhân giữa người chồng khờ bắt đầu với nhiều tình huống sở khóc sở cười. Mời các bạn cùng theo dõi. Bữa sáng ngày hôm nay có lẽ khiến cho mọi người nhớ đến Giả luôn. Gia Minh vốn đã nghỉ ngợm khi Giả ngốc, anh ta không nể nang một ai mà cứ thế tiến tới. Khả Uyên cùng Gia Minh ăn sáng mỗi người một chỗ, không ai nói với ai câu nào. Gia Minh biết Khả Uyên đang giận nên đâu dám ho he gì, cúi mặt ăn phần của mình, lâu lâu lại lén nhìn Khả Uyên, nhưng không may toàn bị cô liếc xéo mà ngay mắt tóe lửa. Ăn đi, nhìn cái gì? Anh muốn tôi cho vào chuồng cọp mà nhìn không? Choang, vợ xấu tính, Minh Minh đẹp trai, thông minh như này, ai muốn vào ở với cọp chứ? Vợ quá đáng với Minh Minh. Gia Minh khóc giống lên khiến cả nhà lo sợ, nhưng duy nhất một người vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm. Thấy Khả Nguyên lơ mình, Gia Minh lại khóc to hơn. Vợ ác lắm, Minh Minh chỉ nhìn thôi mà, đòi cho Minh Minh vào ở với cọp, Minh Minh không thèm ăn cơm nữa, Minh Minh sẽ nhịn đói. Nói xong chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa lại. Gia Minh vội lau đi nước mắt, anh tức đỏ hết mặt, nhưng anh có thể làm gì đây? Bắt nạt cô không được, hủ cô. Anh chợt nhận ra khi nãy anh nói sẽ nhịn đói mà cô có sợ đâu, vẫn bình thản ngồi ăn đấy chứ. Anh ngồi nghĩ ra trăm phương ngàn kế nhưng không được một cái nào ra hồn. Vốn thông minh là thế, nhưng một ai đã dính vào lưới tỉnh như anh sẽ đều không thể phát huy trí thông minh chăng? Ngồi lẩm bẩm vào đầu bơi tai, đèn bất lực ngả lưng xuống giường nhìn lên trần nhà, cứ vậy mà bật cười ngây ngốc. Rèn. Gia Minh mệt mỏi lấy chiếc máy mở ra nghe. Alo, đại ca. Là Chí Hảo gọi điện cho Gia Minh. Có chuyện gì? Chị dâu đi học ở trường rồi, em nói để em đưa đi nhưng nhất định không chịu. Sao cậu không gọi cho tôi? Chị vừa đi khỏi, em gọi luôn đây mà. Cậu đuổi theo đi, đi sau bảo vệ cô ấy. Có chuyện gì gọi cho tôi ngay. Dạ. Tắt máy, Gia Minh ném chiếc điện thoại thẳng xuống giường, chửi thề. Khả Uyên khi rời khỏi Tống gia, cô đi trên đường đến trạm xe buýt để bắt xe. Với cô, chuyện này đã quá quen thuộc, dù là một tiểu thư nhà giàu, nhưng không ai biết cô là nhị tiểu thư nhà Ngô gia. Đứng khoảng 10 phút có xe tới, cô bước lên xe, chọn một chỗ ngồi cho mình. Chiếc xe băng băng trên đường, Khả Uyên chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, vô tình lại không để ý tới hai chiếc xe đang bám theo. Đến cổng trường, cô xuống xe mới bước được vài bước thì đột nhiên một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô. Một tên áo đen bịt mặt bước xuống biển miệng cô và kéo vào xe. Khả Uyên ngất liệm đi. Trong xe người đàn ông mới nói: cô ta cũng ngon đó chứ, không hổ danh là người được Tống Gia Minh sủng ái. Đại ca, chúng ta phải làm gì để xử lý con nhỏ này? Hà hà, đưa về nhà hoang ở ngoại thành, để tao xem thằng anh ngốc nghếch của tao còn có thể giả điên nữa không. Dạ, đại ca nói đúng. Hà hà, kịch hay còn dài. Tống Gia Minh, Tống Mỉ Khang, hai anh em nhà các người đều phải trả giá đắt khi bắt tao vào trại giáo dục nhân phẩm. Người đàn ông ngồi ghế phụ trong điều thu hút thở ra phì phò cười nham hiểm. Chí Hảo lúc anh đuổi theo tới trường thì rất bất ngờ nhìn thấy Khả Uyên bị người đàn ông lạ mặt bắt lên xe. Anh nhanh chóng đuổi theo chiếc xe, một tay lái, một tay lấy máy kết nối gọi cho Gia Minh. Sau một hồi chuông đổ thì một giọng nói quyền lực vang lên. Sao rồi? Chí Hảo mặt mũi đổ mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói. Đại ca, chị dâu bị bắt rồi. Cái gì? Tôi bảo cậu theo sát Khả Uyên rồi mà, sao lại để chuyện ấy xảy ra? Chí Hảo tuy đã chuẩn bị mọi tâm lý trước khi gọi, nhưng anh không hiểu sao lúc này mình cảm thấy một luồng sát khí vừa chạy ngang người, làm cho anh rùng mình liên tục. Em có đuổi theo, nhưng chị dâu vừa xuống xe đã bị bịt miệng đưa vào ô tô, em không kịp ngăn lại. Thế cậu đang ở đâu? Em đang đuổi theo chiếc xe. Được, cậu mở định vị đi, tôi sẽ đến đó ngay. Chí Hảo sợ Gia Minh bị lộ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người anh trai, người sếp của anh. Chí Hảo nhanh chóng ngăn lại. Không được, đại ca không được đến đây. Em sẽ phát tín hiệu cho anh em sẽ đến đây trợ giúp. Anh không được đến, nếu bị lộ thì sao? Giờ chưa phải lúc anh lộ diện. Đầu dây bên kia như hiểu ra chuyện, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng cho cô. Nhưng đúng như lời Chí Hảo nói, giờ chưa phải lúc anh trở về với cương vị của mình. Được, vậy cậu báo cho anh em tới chi viện cho. Tôi sẽ ở nhà đợi tin của cậu. Dạ. Chí Hảo tắt máy, mở định vị lên, bán tín hiệu cho đàn em đến giúp đỡ. Còn mình thì vẫn đuổi theo chiếc xe phía trước. Anh biết ơn Gia Minh và cũng đã hứa sẽ bảo vệ anh với mẹ của Gia Minh rồi. Giờ anh nhất định phải cứu được Hảo Uyên, không thì cậu không thể nhìn mặt Gia Minh nữa. Chiếc xe phía trước vẫn chạy lên với tốc độ tên bắn. Một tên nói với người đàn ông bên cạnh. Đại ca, có một chiếc xe bám theo chúng ta. Người đàn ông đó vẫn không có biểu hiện gì là lo lắng, vẫn thản nhiên nói. Kệ, cứ để nó đuổi theo, từ đó ta tóm cả bầy, ha ha. Dạ. Một tên thuộc hạ như hiểu ý trong câu nói đó của đại ca mình, nhanh nhạy gật đầu. Ở trên xe, Khảo Uyên như nghe được mọi chuyện. Cô chỉ hơi bất ngờ và thắc mắc vì sao chồng cô lại giả ngốc. Có thể là anh không bị ngốc như lời đồn không? Còn người ngồi bên cạnh cửa trái là ai? Tại sao lại biết rõ Gia Minh như vậy? Mọi câu hỏi vẫn loanh quanh trong đầu của cô. Cô là một người thông minh. Cô biết giờ cô không thể làm gì để chống lại mấy người này được. Thôi thì cứ nằm im cho chắc ăn. Không thì làm sao cô có cơ hội gặp lại chồng ngốc của mình để hỏi chuyện. Anh em trong giới hắc đạo của Gia Minh khi nghe được tín hiệu của Chí Hảo nhanh chóng tổ hợp theo từ chiếc ô tô màu đen tuyền đi giải cứu chị dâu của họ. Gia Minh như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại. Phòng nếu có người nhìn thấy anh trong tình cảnh này chắc chắn là bỏ của mà chạy lấy người. Khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng kia mà. Khảo Uyên sau khi bị đưa đến khu nhà hoang thì cô bị một tên trói lại và bịt miệng. Cô dương đôi mắt đang ngần nước nhìn tên đầu sỏ đang đeo cái mặt nạ che nửa mặt kia, hé lên. Các anh thả tôi ra, các anh muốn gì? Tên cầm đầu tiến lại gần, nâng cổ cô lên, cười cợt nhả. Cô em cũng ngọt nước đấy, thằng ngốc kia cũng biết chọn người đấy chứ. Anh đây cứ tưởng nó bị ngốc nên không phân biệt được già trẻ gái trai. Khả Uyên đem mặt lại, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô chỉ hận không thể đào cho hắn một phát vào hạ bộ của hắn thôi. Dám chửi chồng hông của cô à? Anh muốn chết à? Cô em cứ bình tĩnh, kỳ hay còn chưa có mà, sao phải căng thế? Anh thả tôi ra. Em gái cứ đùa, thả em ra thì sao tôi làm gì được đây? Để xem khi thằng ngốc nó đến đây, anh cho nó xem cảnh nóng, chắc nó sẽ vui lắm đây. Lúc đấy chắc hết ngốc luôn đấy chứ. Đồ đê tiện, tôi thấy anh cũng được, nhưng nhân phẩm của anh thối quá, tôi không ngửi được. Cô, tôi nói cho anh biết, tôi là một nhị tiểu thư có đầu óc, chứ không phải một con bánh mèo vô dụng. Anh muốn dụ chồng ngốc tới đây thì anh sẽ phải hối hận. Ba tôi và ba chồng mà biết thì anh sẽ không thoát được đâu. Ha ha, cô em cứ ngồi đó mà tưởng tượng, em làm tôi có hứng thú rồi đấy. Những chàng cười man sợ khiến Hạ Uyên khẽ rủ mình. Cô không muốn bị tên bẩn thỉu kia phá trinh. Nếu cô có bị cưỡng bức thì cũng để anh chồng ngốc của cô, chứ loại dâm dê đê tiện như hắn thì cô khinh. Chí Hảo ở ngoài tuy nóng ruột nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi đồng đội đến. Anh không thể liều vào bây giờ. Anh chết thì không sao, nhưng chỉ sợ Khảo Uyên bị sao thì anh không để mạng cho đại ca được. Được khoảng một tiếng sau thì anh em trong hắc đạo của anh cũng tới. Bọn họ tập hợp lại cùng tiến vào trong nhà hoang để giải cứu Khảo Uyên. Mối tên thủ hạo của tên áo đen chạy vào thông báo. Đại ca, bọn chúng đến rồi nhưng đông như kiến, chúng ta không chắc là thắng đâu. Tên áo đen nghe vậy tức giận đập tay xuống bàn rồi quá lớn. Rầm, có thằng điên kia không? Tên thuộc hạ run như cầy sấy la bắp trả lời. Không có, giờ phải làm sao đây đại ca? Đưa cho ta xuân dược. Dạ. Một tên nhanh nhẹn lấy ra một lọ thuốc, trong đấy có những viên trắng đưa cho tên áo đen. Khảo Uyên nhìn thấy thì hoảng, cô không hề biết đó là thuốc gì, nhưng cô sợ. Tên cầm đầu tiến lại chỗ của Khảo Uyên, hắn bóp miệng cô và đổ hết đống thuốc trong lọ. Bắt ghép cô nuốt nó. Nuốt, không tao giết. Vì sợ quá mà cô đã nuốt hết những viên xuân dược. Tên kia phá lên cười. Tống Gia Minh, lần này tao không giết được mày, coi như mày mạng lớn. Nhưng tao tặng cho mày một món đồ, chắc chắn mày sẽ thích. Rút. Tất cả bọn chúng chạy đi cửa sau, để lại một mình Khả Uyên ở trong đó như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chí Hảo ở ngoài đào cửa đi vào thì không thấy ai, chỉ thấy cô đang bị trói. Thì nhanh chóng tới cởi cho cô, rồi nhìn qua đám thuộc hạ. Đi tìm xung quanh, bắt được tên nào không được giết, bắt về cho đại ca xử. Dạ. Khảo Uyên nhìn Chí Hảo khó hiểu, nhưng trong lòng cô cũng áy náy vì khi sáng không để cậu ta đưa đi làm. Cô cúi đầu lì nhí nói, xin lỗi, khi sáng tôi không để cậu đưa đi. Không sao, chị dâu không sao, là cái mạng này của em cũng được bảo toàn tính mạng rồi. Chí Hảo đỡ Khảo Uyên ra xe rồi quay qua hỏi đám thuộc hạ, bắt được đứa nào không? Một tên trong số đám người áo đen đi lại cung kính cúi đầu nói, nhị ca, chúng chạy thoát hết rồi, chúng em bất tài, xin anh phán tội. Hẹ kiếp, bọn chó, về. Chí Hảo vào lái xe chở Khảo Uyên về nhà, còn những người khác thì quay về hắc đạo. Đi được một đoạn đường cũng khá xa, người bắt đầu có cảm giác nóng trong người. Cô nói Chí Hảo mở điều hòa số lớn, nhưng cô không hề hạ mà còn nóng hơn. Khảo Uyên như mất đi ý chí, cô nới chiếc cung áo ở cổ ra. Chí Hảo nhìn thấy chị dâu mình có biểu hiện lạ thì đảo ca phi như tê lửa, miệng thì hỏi cô, chị dâu, chị sao vậy? Cô khó chịu trả lời, tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy người khó chịu mà nóng quá, khi nãy một tên cho tôi uống một thứ thuốc trắng. Như đã hiểu ra chuyện gì, Chí Hảo chỉ mong nhanh chóng về biệt thự. Gia Minh ở nhà lo lắng, không thấy Chí Hảo gọi điện thông báo gì, anh gọi thì không thấy nghe máy, đành mở cửa đi xuống nhà ngồi chờ đợi. Gia Minh xuống nhà thì Phú nuôi đang nấu ăn, thì đi lại hỏi, Phú đang nấu gì đấy? Phú nuôi đang nấu nghe anh hỏi quay lại nhìn, nhưng hình ảnh bây giờ không phải là một đứa bé nhỏ tuổi, mà người đứng trước mặt bà đây là một Gia Minh trưởng thành, không còn khóc hay nhõng nhẽo bà nữa. Một khuôn mặt lạnh như tiền khiến bà cùng những người làm ở đó được một phen kinh hồn. Họ không nghĩ đây là nhị thiếu gia ngông nghếch thường ngày, còn tưởng anh hôm nay vừa uống nhầm thuốc chứ. Mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình, anh vẫn tỏ ra như không biết, ngồi xuống bàn uống trà. Chiếc xe Chí Hảo chở Khảo Uyên đi vào khuôn viên biệt thự, anh nhanh chóng mở cửa bế Khảo Uyên đi vào. Cô lúc này nửa tỉnh nửa mê, không ý thức được ai đang bế mình, đưa tay lên nhéo má Chí Hảo. Hành động đó không may đã bị ánh mắt như muốn giết người của ai kia nhìn thấy. Gia Minh đi lại chỗ Chí Hảo, đưa tay giật bế cô từ tay cậu ta. Khi đi lên lầu, anh không quên tặng cho Chí Hảo và mọi người một ánh mắt cảnh cáo. Chí Hảo không vì thế mà sợ, anh đã quá quen với những ánh mắt đó của Gia Minh, nên anh chạy theo sau Gia Minh gọi với, thiếu gia. Gia Minh quay lại trả lời lại lùng, có chuyện gì? Chị dâu bị bỏ xuân dược, chắc liều nặng, em đã cố đưa về tới nhà, còn mọi việc anh tự xử lý đi, em đi ngủ. Gia Minh nghe tới hai từ xuân dược thì mặt trắng bệch lẩm bẩm, bọn khốn. Chí Hảo nhanh chân chạy về phòng của mình, anh đâu có ngu mà đứng đó nghe đại ca của anh chửi rủa. Đưa Khảo Uyên vào phòng, Gia Minh khóa trái cửa lại, đặt cô xuống giường rồi đi lấy quần áo vào nhà tắm. Gia Minh vào nhà tắm, anh xả nước lạnh lên người cho hạ hỏa. Anh thật tức điên lên mà, bọn khốn đó dám cho cô uống xuân dược. Nếu hôm nay mà không có Chí Hảo thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Anh mà biết tên nào đứng sau vụ này thì chắc chắn một tổng tài như anh sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó. Ai bảo hắn ngu, dám động tới người của anh làm gì cơ chứ? Quần chiếc khăn tắm ngang hông bước ra từ nhà tắm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là con thỏ non nhà anh đang uốn éo trên giường. Gia Minh tiến lại giường chưa kịp chuẩn bị gì, đã bị Khả Uyên trổm dậy, kéo tay vặn vẹo mở miệng. Chồng, chồng cứu em đi chồng ngốc. Tầm mi của Gia Minh nheo lại, anh giữ chặt hai vai của Khả Uyên để nhìn rõ cái khuôn mặt xinh đẹp non nớt kia đã bị chuốc thuốc. Cơ thể bị chuốc thuốc đang ngấm dần, không hề nghe lời của Khả Uyên. Cô vươn người lên, đặt đôi môi anh đào lên môi anh hôn. Gia Minh bị hôn bất ngờ thì mặt nghệ ra, anh thật sự rất muốn cô. Từ khi nhìn thấy đôi bồng đảo của cô, anh đã suy không thể kiềm chế nổi rồi, thậm chí xỉ cả máu mũi cơ mà. Nhưng hiện giờ cô đang bị chuốc thuốc, anh không muốn mình trở thành một thằng đàn ông tồi, lợi dụng lúc cô ấy bị hại thì lại tấn công chiếm lấy cơ thể yếu ớt kia. Anh muốn tự cô đồng ý chào cho anh cơ. Gia Minh rời môi của Khả Uyên ra, cô lách người cô xem có tác dụng không, nhưng dường như cô đã chìm vào giấc mơ của dục vọng rồi. Đàn cô nằm xuống giường, anh quay người đi, định bỏ đi ra ngoài, vì sợ ở đây anh sẽ không thể giữ được lời nói khi nãy. Khả Uyên kéo lấy tay Gia Minh về phía mình, khẽ nói những lời cầu xin. Minh, xin anh, hãy chạm vào em nóng quá. Gia Minh nhíu mày, thật sự cô muốn anh tức điên lên đây mà.

cậu sao mà cứ vỏ đầu vậy? Chí Hảo nhìn Gia Minh thăm dò. Anh hôm qua thế nào, vui không? Gia Minh nhấc ly rượu trên bàn lên uống. Vui, anh mày bị yếu sinh lý đâu? Chí Hảo ngạc nhiên hỏi. What, anh cứ đùa, anh mà yếu sinh lý? Ừ. Chí Hảo lắc đầu tỏ ý chưa nói gì. Không, em nói đùa ấy mà. Ừ, mà cậu đã điều tra ra đứa nào đứng sau chưa? Chí Hảo dựa lưng ra ghế, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Phụ này liên quan đến mẹ kế và em trai của anh. Mẹ con bà về rồi, người của ta bị bà ấy đánh lạc hướng. Gia Minh đập tay xuống bàn, anh có vẻ rất tức giận. Mẹ kiếp, cậu điều tra xem bao giờ mẹ con bà ấy về nhà. Lần này chắc là tôi không giả ngốc được nữa. Dạ, đến lúc rồi, em chỉ sợ anh Minh Khang gặp nguy hiểm thôi. Cậu cho người bảo vệ anh ấy cho tốt, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh giờ còn có ba người thân, bà ta giết mẹ anh, đến lúc phải trả rồi. Dạ. Tất cả mọi người trong nhà, chứ bốn người vẫn chưa về nhà, thì chưa biết nhị thiếu gia ngốc nghếch ngày nào đã trở lại bình thường và còn là một tổng tài cao cao tại thượng. Đã đẹp trai, lại có cái tật nhây với người khác. Người vui nhất là vú nuôi, vì bà rất thương Gia Minh, biết anh không bị ngốc, chỉ là giả ngốc thì vui quá, mà không ăn không uống cả một ngày chỉ để ngắm nhị thiếu gia. Ai nấy đều vui, vì từ nay có cậu và Minh Khang bảo vệ rồi, sẽ không bị vợ lẽ của ông chủ hành hạ nữa. Tiếng cười vang khắp nhà. Ở một căn phòng của khách sạn. Mẹ, mẹ tính làm gì đi chứ? Giờ bọn đàn em của con như chó chui gầm trạn rồi, không dám ra ngoài đường kia kìa. Giọng nói của thằng đàn ông vang khắp căn phòng. Con bớt nóng này đi được không? Già Kiệt, con cứ như thế này thì không làm gì nên chuyện được đâu. Giọng nói của người phụ nữ trung tuổi. Mẹ, tại sao mẹ lại để cho ba đưa con đi trại giáo dục? 5 năm nay, con chưa một ngày nào không tủi nhục, mẹ không thương con sao? Già Kiệt, mẹ không thương con thì mẹ đã không phải nói dối gia nhân trong nhà là con đi du lịch ở Pháp với mẹ. Đã 5 năm rồi, mẹ mới trở về Trung Quốc, không phải vì con sao? Mẹ, cứ nói thẳng Gia Minh nó ngốc, còn nó nói nó không ngốc mà cứ không ai tin. Người phụ nữ ngồi nhâm nhi trà, bình tĩnh suy ngẫm. Con thử nói xem, dù mẹ đã là vợ của ba con, mẹ sinh con cho ổng, nhưng chưa bao giờ mẹ được mọi người chấp nhận. Thậm chí trong lòng ba con, lúc nào cũng có hình ảnh của con tiện nhân kia. Mẹ đã phải rất cực khổ mới được bước chân vào Tống gia. Già Kiệt, con phải nghe mẹ, không thì mẹ con chúng ta sẽ không được gì trong Tống gia cả. Chuyện hôm trước là con không nghe mẹ mới xảy ra chuyện. Giờ này, thả Gia Minh nói chưa có gì trong tay, con phải nhanh chân xin được ba con vào công ty làm việc. Không anh em nhà nó mà cầm quyền thì coi như mình công cốc. Gia Kiệt vốn là một tên bốc đồng, hắn là tang thiếu gia của Tống gia, là con của Tuyết Tần, vợ lẽ của Tống Thị. Trước khi vào Tống gia, Tuyết Tần là thư ký cho chủ tịch. Cô ta đã gả Tống Minh Kha, khi ấy đã là chủ tịch của Tống Thị, một bước vào hảo môn. Nhưng tham vọng của bà ta quá lớn, nên nuôi dạy con trai không tới nơi trốn. Nên Tống Gia Kiệt năm 18 tuổi đã sa đọa chơi gái và chất cấm, bị Tống Minh Kha đưa qua Pháp vào trại giáo dục. Vì thương con nên Tuyết Tần quyết định tung tin hai mẹ con đi du lịch ở Pháp để bảo vệ con trai mình. Nhưng hơn ai hết, những người trong nhà ai cũng biết chuyện của Gia Kiệt, nhưng họ là tôi tớ trong nhà nên không được hiểu chuyện, không thể họ không còn chén cơm mà ăn. Khi còn ở biệt thự Tống gia, hai mẹ con nhà Tuyết Tần đã làm mưa làm gió. Cứ một người nào đó mà làm không theo ý của mẹ con họ thì chắc chắn không chết thì cũng đuôi, què. Khi đó Gia Minh giả ngốc nên bị mẹ con nhà bà ta chèn ép tới mức chỉ biết chấp nhận. Vì lúc đó bà ấy lo công việc mà không để ý được tới Gia Minh. Sau này ông mới biết Tuyết Tần hành hạ con trai ông mới hết sủng ái, bỏ bê mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Tại Tấu gia, do nắm được thông tin vợ lẽ của ông cùng trở về thì Tống Minh Kha đã cùng Tống Minh Khang trở về nhà ngay sau khi ký hợp đồng với bên đối tác. Ông rất sợ người phụ nữ của ông lại làm hại tới con trai của mình. Ông thương Gia Minh nhất, ông chỉ mong Gia Minh khỏi ngốc thì ông sẽ lập tức chuyển nhượng lại trước chủ tịch cho nó. Nhưng điều ước đó của ông thành sự thật mà ông không hề biết. Ông chỉ nghĩ là ước mơ chứ không thể thành hiện thực được. Ông chỉ không ngờ được khi ông vừa về tới nhà đã thấy vợ và con ông ngồi ở đó rồi. Tuyết Tần nhìn thấy Tống Minh Kha thì ưỡn hẹo đi lại. Anh về rồi sao? Anh có mệt không? Mấy năm nay anh bận việc tới mức không thể qua thăm mẹ con em được lấy một lần. Mi Khang khi nghe bà mẹ kế nói thì anh thật sự chỉ muốn ói ngay. Không có mẹ con bà thì ba cha con anh sống rất tốt. Chỉ sợ mẹ con bà về là Tống gia sẽ có biến thôi. Tống Giang Kiệt nhìn thấy Mi Khang thì tỏ ra chán ghét. Nhưng mà vì nghe mẹ mình mà hắn phải cúi đầu chào ba và Mi Khang. Ba, anh hai, hai người ở nhà có khỏe không ạ? Tống Minh Kha không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế. Minh Khang thì lại cười khẩy nhìn Giang Kiệt nói. Khỏe khi không có mẹ con mày ở đây. Dù tức nhưng hai người họ vẫn phải kiểm lại. Tự nhiên ở trên lầu có giọng nói ấm áp rất quen thuộc. Ba với anh hai về rồi à? Tất cả nhìn về phía trên lầu, Gia Minh đút tay vào hai túi quần. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây, rất khác những ngày trước kia. Vẻ đẹp ngút trời của anh đã khiến cho bốn người khá sốc, há miệng ra nhìn mà không nói được từ nào. Gia Minh tiến về phía ghế sofa ngồi xuống, dựa lưng ra đằng sau. Vì hiện này khiến Minh Khang quá lạ nên hỏi, Minh Minh, hôm nay em lại uống nhiều thuốc à? Gia Minh không một chút lo lắng, nhìn anh trai mỉm cười. Anh trai, từ trước tới nay em chưa uống thuốc gì. Những thuốc bác sĩ kê cho em khi bị ngốc đều là thuốc bổ. Em đâu bị ngốc, chỉ là có nhiều việc cần nên em mới phải giả ngốc thôi. Đoàn, người nào người nấy như sẽ đánh ngang tai. Cha anh thì phải gọi là quá vui mừng. Ông không cần biết anh giả ngốc hay ngốc thật thì con trai ông đã bình thường lại. Ông không phải lo nữa, ông sắp được nghỉ ngơi rồi. Con khỏe lại khi nào, sao không báo với ba với anh con? Con bình thường từ bữa có người bắt cóc Khả Uyên, con định hiếp dâm vợ con. Con mà cứ ngốc thì giờ làm gì cứu được vợ mình chứ? Có anh hai ở nhà thì con còn không lo. Minh Khang cùng ba anh sốc, ông tất cả mồ hôi hột khi nghe Khả Uyên bị bắt cóc. Con bé mà làm sao thì ông không biết sẽ ai nói với Ngô gia ra sao. Thế giờ con bé đâu rồi? Gia Minh đưa mắt liếc Tuyết Tần rồi lại thu về nói. Nằm liệt giường cả tuần nay đã đỡ đâu. Hả, sao mà liệt giường? Minh Khang mà tài mét gặng hỏi. Gia Minh trong lòng thì cười không ngớt. Cô liệt giường thì cũng đúng. Từ bữa bị đánh thuốc đến nay, đêm nào anh trả hành cho xuống giường sao được. Cô ấy bị người ta cho uống xuân dược liều nặng, giờ thân thể không cử động được. Minh Khang như được khai sáng. Anh còn không tin vào tay mình nghe nữa. Chỉ bị đánh thuốc, mà là thuốc xuân dược thì dễ. Nếu không giải tỏa được thì sẽ rất khó chịu. Nhưng sau nó cũng bình thường. Còn đất liệt giường thì chỉ có bị thằng em trai của anh hành thôi chứ sao nữa. Em đúng là Tấu Hải quá tay rồi đấy. Minh Minh, vợ em mà bị liệt chắc cũng một phần do em. Chứ người ta bắt cóc hại thuốc thì chỉ khó chịu, một vài ngày sẽ khỏi, nhưng không đến nỗi phải liệt giường đâu em trai. Ông Tống đửa thể cười to. Gia Minh không vì bị anh trai nói kháy mà buồn. Thì anh muốn nghĩ sao cũng được, vợ của em thì em có quyền. Thằng nào động tới chỗ nào của Khả Uyên thì em trả chỗ ấy. Nghe Gia Minh nói thì mẹ con nhà Gia Kiệt tái mặt. Họ không ngờ Gia Minh còn thông độc hơn cả Minh Khang. Câu nói của Gia Minh nửa đùa nửa thật đang ám chỉ ai kia, chỉ người trong cuộc mới hiểu ra hàm ý trong đó. Tống Minh Khang ngồi nhìn thẳng con trai ngoan của mình mà ông không biết cố tình hay không mà quên đi sự hiện diện của mẹ con Tuyết Tần. Minh Minh, con nói con không ngốc, vậy con sẽ tính làm gì trong tương lai? Thật đúng ý của Gia Minh, anh cũng muốn mình có một vị trí trong Tống gia. Tất nhiên là con cũng có hứng thú với việc này, nhưng con thấy tập đoàn đã đủ nhân sự rồi. Tống Minh Kha cười hiểu ý con trai. Con yên tâm, bà đã mong ngày này từ rất lâu rồi. Bà cũng đã già nên không thể mãi cùng anh con lo tập đoàn nữa. Minh Khang đó là tổng giám đốc, còn chức chủ tịch này bà sẽ nhường lại cho con. Chưa nói hết, ông nhìn Minh Khang hỏi. Minh Khang, con thấy thế có được không? Minh Khang thấy em mình bình thường lại có hứng thú với tập đoàn thì anh vui không hết, sao có thể ganh tị với em mình được. Bà đã quyết rồi thì cứ làm vậy đi. Làm tổng giám đốc hay là chủ tịch thì cũng không thành vấn đề, miễn sao em con thích là được. Bà Minh Khang gật đầu hài lòng, nhưng khi biết ba mình sẽ nhường lại chức chủ tịch cho Gia Minh thì Gia Kiệt đâu chịu. Bà, sao bà có thể giao cả một gia tài cho một tên ngốc chứ? Anh ta dù có bình thường lại thì vẫn chỉ là một tên ngốc không có đầu óc thôi. Gia Kiệt, con đã nói như vậy à? Có vẻ 5 năm qua con không hề thay đổi, có phải bà đã nuông chiều con quá hay không? Tuy thần biết chồng mình đang tức giận, nhưng khi biết ông Bình thằng đần kia thì không can tâm mà lên tiếng nói đỡ cho Gia Kiệt. Anh, sao con mới về nhà mà anh lại nổi cáu với con vậy? Nó mới có 25 tuổi, vẫn còn trẻ con, anh không thương nó sao? Hay trong đầu anh chỉ có hai đứa con của bà ta, còn con của em thì anh ghét bỏ? Tống Minh Kha thừa biết Phượng đang bênh con, không muốn cái nhà thêm rắc rối, ông nhìn Gia Kiệt hỏi: con có biết gì về kinh doanh không? Nếu biết, ta sẽ sắp xếp cho con một vị trí trong tập đoàn. Gia Kiệt tính tình phù nóng này, không hề biết tính kế sâu xa, những gì anh biết đều là học từ mẹ anh. Biết bà mình sẽ cho vào công ty làm thì vui mừng tía lia. Còn biết, bà cho con một chức vụ trong công ty đi, con hứa sẽ không làm ba thất vọng. Tống Minh Kha gật đầu nói với Minh Khang: ngày mai con hãy xem rồi sắp xếp cho Gia Kiệt một chức giám đốc ở tập đoàn. Minh Khang không mấy vui vẻ nhưng vẫn thuận theo ba anh. Vâng, thưa ba. Gia Minh, con hãy chuẩn bị tinh thần ngày mai đến nhận chức chủ tịch thay ba quản lý tập đoàn cùng anh con. Gia Kiệt, ngày mai con cũng đến nhậm chức, hãy nhớ rằng đừng làm ba thất vọng. Thôi ba mệt, ba đi nghỉ trước. Tống Minh Kha nói xong, ông cũng đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi, Tuyết Tần cũng đuổi theo lên cùng. Còn lại ba người đàn ông, nếu nói là anh cùng cha khác mẹ thì cũng đúng, nhưng nếu nhìn về một góc thì họ giống nhau đến 99%. Chỉ có Gia Minh là nhỉnh hơn, còn Minh Khang và Gia Kiệt, hai người họ như hai giọt nước. Ai nấy đều nhìn nhau, không dám nói, chỉ có Chí Hảo vẫn chăm chú nhìn ba người họ và suy nghĩ. Buổi chiều hôm ấy, Gia Minh chỉ ở trên phòng ngủ cùng Khả Uyên, Minh Khang thì lại bận rộn với công việc ở công ty. Gia Kiệt hắn ta cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ duy nhất một người. Tại căn phòng tối. Alo, có chuyện gì vậy con? Đúng như lời ông nghi ngờ, cậu ta rất giống hai người anh của con, không khác gì ba giọt nước ông à? Ừ, con để ý xem bà ta sẽ làm gì trước, con nhất định không để ba đứa nó đánh nhau, hiểu không? Vâng, thưa ông, nhưng nó chắc chắn là anh em sinh đôi với con, chỉ là con đã phẫu thuật nên khác, bà ta không nhận ra. Ông, mẹ con sao rồi? Con nghĩ vụ tai nạn đó nó thế nào, may mắn không cướp đi mạng sống của hai mẹ con thì lành lặn, chỉ là khuôn mặt bị biến dạng nên phải phẫu thuật, còn mẹ con bị nặng, giữ được mạng là ông trời còn thương. Con biết rồi. Con chịu khó thêm một thời gian nữa sẽ được thôi, con phải bảo vệ anh trai con, hiểu không? Bà ta không biết con nên bà ta sẽ không làm gì con đâu. Giờ quân cờ bà ta đi sẽ là Gia Minh và Minh Khang, rồi cuối cùng mới đến nó. Ông ngoại yên tâm, con sẽ cố gắng không để cho bà ta có cơ hội đâu. Ừ, có gì khó khăn phải gọi cho ông ngay, hiểu không? Con không được mạo hiểm một mình, con là gì với mẹ con và ta, hãy ghi nhớ lời ông ngoại nói nghe chưa? Dạ, còn cúp máy đây. Ừ. Cả phòng lại trở về với sự im lặng, tiếng thở dài của người con trai ngồi cầm bức ảnh một người phụ nữ đẹp như thiên thần đang bế hai đứa bé giống nhau như đúc, có lẽ hai đứa nó bằng tuổi nhau. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, tiếng chim hót ríu rít ngoài kia khiến cả Uyên tỉnh giấc. Những chú chim nhỏ như muốn gọi cho cô dậy, khẽ mở mắt nhìn sang phía giường bên cạnh, hơi ấm mọi khi đã không còn nữa. Chắc anh đã dậy từ rất lâu rồi. Nhìn lên phía chiếc gối có tờ giấy để lại ngay ngắn, cô ngồi dậy mở ra đọc. Chồng đi có việc của ba và anh hai, vợ ở nhà dậy xuống nhà ăn uống rồi đợi chồng về nhé. Chồng ngốc yêu vợ. Cô gặp tờ giấy lại, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Cũng một tuần rồi cô không xuống nổi giường vì Gia Minh quá bạo lực. Anh được coi là người hùng của tinh trùng, ngày nào cũng hành hạ cô mấy tiếng đồng hồ khiến cô thần tàn ma dại. Tại tập đoàn Tống Thị, trong phòng học cổ đông, Chí Hảo mở cửa cho Gia Minh bước vào. Ở trong Tống Minh Kha, ba anh tuyên bố: thưa các cổ đông, hôm nay Tống Minh Kha tôi sẽ trao lại chức chủ tịch hội đồng quản trị cho con trai thứ hai của tôi là Tống Gia Minh. Anh đi lại chiếc ghế quyền lực và ngồi vào trước tất cả sự ngỡ ngàng của cổ đông, cửa mà sắc lạnh nhìn bọn họ nói: tôi từ nay sẽ tiếp nhận chức vụ thay ba, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi. Sau lời nói của anh thì cả phòng họp nhìn nhau khó hiểu. Những lời nói nhỏ nhỏ với nhau, tuy rất nhỏ nhưng Gia Minh đã nghe thấy. Ồ, tôi tưởng nhị thiếu gia bị ngốc, ông Tống Minh Kha có nhầm lẫn không vậy? Đại thiếu gia mới là người thừa kế chứ. Tôi không biết cậu ấy có làm được không, nhưng hôm nay tôi thấy cậu ấy không ngốc như những lời đồn, không biết ngốc thật không? Đủ đấy, cậu ấy như vậy mà nói là ngốc, ai tin? Mà phải nói, Tống Gia Minh đẹp hoàn hảo, cậu ấy mà không ngốc, tôi chắc chắn sẽ mai mối cho đứa con gái của tôi. Bà điên à, không ngốc cũng chưa chắc có cửa, cậu ấy mà ngốc thật thì không biết con gái bà có chịu không. Ngốc mà làm chủ tịch thì con tôi nó cũng chịu. Để tí nữa tôi nói chuyện với ông Tống. Gia Minh hãng giọng, nhưng mọi người cười cười, nhẹ nhàng tuyên bố cất hết những ảo tưởng của những người ở dưới kia. Xin lỗi mọi người, chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ lắm, nhưng tôi xin được khẳng định, từ trước tới nay tôi không bị ngốc và cũng không bị bệnh gì. Tôi chỉ giả vờ ngốc để thử lòng của vị hôn phu của mình. Thế nên xin lỗi mọi người, làm mọi người thất vọng. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Anh đứng dậy đi ra ngoài cùng Chí Hảo. Về phòng chủ tịch, anh ngồi vào chiếc ghế ngả ra sau suy nghĩ. Chí Hảo đứng ở đấy cảm thấy bất ổn, liền lên tiếng. Anh có ổn không? Gia Minh vẫn nhắm mắt vô thức trả lời. Có gì mà không ổn, cậu đi xử lý cho tôi mấy việc đi. Chí Hảo nhíu mày tỏ ra chưa hiểu nhìn Gia Minh. Anh nói việc gì em mới biết được chứ? Cậu đi gặp báo chí, cung cấp cho họ một số thông tin về tôi. Nhớ là phải công bố Ngô Khả Uyên là vợ của tôi. Tôi không muốn ai chen vào cuộc sống của chúng tôi. Dạ, em đi liền. Ừ, mà ghé qua bên phía hắc ám xem anh em đã điều tra ra thông tin gì chưa? Dạ. Anh à, em định nói với anh một việc. Nói. Khả Uyên và Khả Như là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Khả Uyên đã mất cách đây nhiều năm và vụ tai nạn đó cũng không ngày mà mẹ đã bị tai nạn. Xoẹt. Một tia chớp xoẹt qua đầu Gia Minh. Anh không muốn tin. Tại sao? Tại sao lại cùng với vụ tai nạn đó chứ? Năm đó anh đã lớn nhưng cũng hiểu về vụ tai nạn đó. Nó thật sự là quá khủng khiếp, đã cướp đi 5 mạng người. Nhưng mọi thông tin đều bị khóa lại, không một manh mối. Mẹ anh có nói anh có em trai, nhưng vì sự an toàn nên em của anh không được xuất hiện. Đến ba anh cũng không biết là mẹ mang thai và sinh con. Nhưng anh chưa được gặp em trai của mình. Cả Chí Hảo anh cũng chỉ được gặp có một lần khi mẹ nhận làm con nuôi. Sau khi mẹ anh mất, sau đó vài tháng, ông ngoại nói Chí Hảo sẽ đi theo anh, bảo vệ anh khỏi người mẹ kế đầu ác. Ba anh có yêu mẹ anh đến bao nhiêu thì khi mẹ mất, do ba đã có con ngoài luồng với thư ký của mình, ông đã lấy bà ta về là vợ và là mẹ hai anh em của anh. Đã bao nhiêu năm nay, anh chỉ có ba người là người thân của mình, là ông ngoại, Chí Hảo và anh trai anh. Dù ba có thương, có bù đắp cho anh thì anh cũng không thể tha thứ cho ông khi có mẹ và các anh mà ông vẫn đi với người đàn bà khác và có con. Sau này khi ba anh nói sẽ lấy vợ cho anh thì anh cũng không hứng thú cho lắm. Nhưng khi gặp Khả Uyên thì anh đã nghĩ khác. Cô là một cô gái dễ thương nhưng trong ánh mắt có nhiều nỗi buồn phiền. Anh chỉ không muốn Ngô gia sẽ liên quan đến vụ tai nạn năm đó. Dù mẹ của Khả Uyên có mất rồi thì anh cũng sẽ không tha thứ cho một người nào đó đã giết mẹ và em của anh. Anh sẽ khiến cho những người gây ra phải hối hận, sẽ không thể sống tốt mà chết cũng không được toại nguyện. Khuôn mặt và ánh mắt này thật sự đã trỗi dậy rồi, anh sẽ không nương tay cho một ai nữa. Chí Hảo thì thấy ra mình khác lạ thì toát mồ hôi, anh không nghĩ người anh này lại có thể lạnh lùng đến nỗi giết được cả người đối diện. Anh, em sẽ điều tra tiếp. Nhưng có một điều anh nên biết, Khả Uyên sống trong Ngô gia không được hạnh phúc, cô ấy luôn bị mẹ con nhà Khả Như tra tấn. Nhưng Ngô tiên sinh lại không hề biết, ông ấy rất thương Khả Uyên nhưng không thể làm gì hơn. Ừ. Giọng nói lạnh như băng của Gia Minh làm cho Chí Hảo giật bắn mình nên lắp bắp nói, em đi làm việc của em đây. Bà Trần bốn cẳng chạy ra ngoài, không thể đứng một giây. Anh không chắc là ở lại anh có bảo toàn mạng sống của mình không nữa. Gia Minh ngồi một mình trong phòng với một màu hỗn độn, không biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng hiện tại cô gái đó đã là cả nguồn sống với anh rồi. Anh đang đi trên con đường mà mình đã chọn từ ngày mẹ anh mất. Anh đã cố gắng hỏi ông ngoại về việc em của anh còn không. Anh nhớ rất rõ ngày đó khi mẹ anh mang bầu, bà luôn ở nhà ông ngoại không về nhà vì ba anh đã có người mới. Anh mới chưa có 6 tuổi, anh hai anh 10 tuổi, vì phải nối nghiệp ba nên từ khi nhỏ Minh Khang đã phải đi cùng ba anh đi dự các sự kiện trong giới kinh doanh. Gần như anh không được vui chơi như ba đứa trẻ khác. Gia Minh thì còn nhỏ nên theo mẹ về ông ngoại. Sau này mẹ đẻ khó, không biết em còn sống không, nhưng không thấy mẹ bế em về. Anh luôn thắc mắc với mẹ. Mẹ, mình muốn có em, sao em không về nhà? Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành, luôn yêu thương các con. Mẹ xoa đầu anh trả lời. Em vẫn không đủ khỏe, khi nào em khỏe lại mẹ sẽ đưa em về cho Minh Minh được không? Mẹ nhớ nhá, không được thất hứa với Minh Minh đâu. Ừ, mẹ hứa với Minh Minh mà.

thì anh xem Gia Minh nói gì. Khảo Uyên bưng đồ ăn ra bàn thì vừa lúc Gia Minh đi vào, anh nhếch mặt nhìn Khảo Uyên như không hiểu. Em đang làm gì vậy hả? Khảo Uyên cười cười nói. Em đó là một nữ công gia chánh như lời dì Tuyết Tẩn nói. Dì ấy nói muốn về nhà này làm dâu thì phải biết cái đó, phải biết phép tắc. Chưa kịp nói hết thì những đĩa đồ ăn trên bàn đã bị Gia Minh hất xuống đất đổ vỡ tung tóe. Choảng, Gia Minh hét lên. Gia nhân đâu hết rồi? Tất cả ở ngoài chạy vào trong đều xếp hàng trước mặt Gia Minh, cúi đầu thi nhau thanh minh. Cậu chủ, chúng em không phải không muốn giúp mà bị bà chủ không cho làm. Nếu làm thì... Chúng em biết lỗi rồi, xin cậu chủ tha tội. Tất cả mà tái mét nhìn Gia Minh, anh thì tức đến muốn tang sông. Anh đưa mắt nhìn về phía Tuyết Tần. Có tật thì giật mình, Tuyết Tần nhìn thấy Gia Minh đang nhìn mình thì lòng cũng bắt đầu có cảm giác ớn lạnh. Nhưng bà ta vẫn đâu sợ là gì, còn mạnh miệng lắm. Gia Minh đi lại gần chỗ bàn, gằn giọng quát. Có vẻ bà muốn nếm vị đồ ăn của chó nhỉ? Vẫn cái giọng thảo mai khiến nhiều người phát ngán của Tuyết Tần. Con nói gì mẹ không hiểu. Gia Minh cười nhạt. Bà đừng có giả ngu giả ngơ gì với tôi. Bà diễn suốt mười mấy năm rồi, đừng có mà dở trò với tôi. Mẹ có làm gì đâu, chỉ là mẹ nói vợ con về làm dâu thì cũng nên biết một chút. Chưa kịp nói hết câu, Tuyết Tần đã bị Gia Minh bóp miệng kêu oai oái. Mình... Gia Kiệt nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà thì chạy xuống nhà xem. Nhìn thấy cảnh Gia Minh đang bóp cổ mẹ mình thì khó chịu quát. Thằng kia, mày bỏ ngay mẹ tao ra. Gia Kiệt chưa kịp chạy đến đã bị Chí Hảo và Minh Khang giữ lại. Do hai người đàn ông dùng sức nên Gia Kiệt không kháng cự được mà chửi gàn. Chí Hảo, mày bỏ tay ra khỏi người tao. Anh hai, bỏ tay em ra. Thằng chó, tao mà ra được thì mày xác định tao đập cho mày tỉnh ngu. Chí Hảo đứng bên cạnh thì Gia Kiệt chửi khó nghe quá, cậu ta lên tiếng nói. Gia Kiệt, cậu vẫn không khác gì, được bà ta nuôi dạy kỹ quá. Cầm miệng. Cậu nghĩ cậu quát được tôi sao? Cậu sao không thử tìm hiểu xem cậu có phải con bà ta không? Y miệng mày lại, cái thằng con rơi. Mày nghĩ được mẹ Gia Minh nhận nuôi là mày lên mặt à? Gia Kiệt tức quá nói củ lại. Tuyết Tần đưa Gia Minh thả ra, nhìn cảnh phía trước thì cười trong bụng. Gia Minh quay lại nói với Gia Kiệt. Mày vừa nói ai là con rơi hả? Chí Hảo nhốt nó vào phòng khóa lại, cho nó ở trong đó tu lại. Minh Khang còn chưa kịp làm gì thì Chí Hảo đã đánh cho Gia Kiệt ngất lịm đi. Đưa anh ta lên phòng. Hai người làm đi làm lại đỡ Gia Kiệt, còn hai người đàn ông nhiều chuyện nhất hệ mà trời thì ngồi xuống uống trà xem kịch. Đợi hai người đưa Gia Kiệt lên đến phòng thì ở dưới Gia Minh túm tóc Tuyết Tần lôi sành sạch ra đống đồ ăn đổ vương vãi ở dưới nhà. Anh thẳng tay dí luôn mặt Tuyết Tần xuống. Bà ăn đi, nhà này giờ bị lộng hành, bà tôi quản bà không được, vậy thì để tôi dạy cho bà y phép tắc trong cái nhà này. Đó, vợ tôi nấu cho ăn rồi, giờ ăn đi. Bà coi người làm như chó trong nhà thì thôi, đằng này mà còn muốn ngồi lên đầu vợ tôi à? Ok, tôi chiều, ăn. Gia Minh cứ thẳng tay mà xí đầu bà ta vào đống thức ăn, ai nấy trong nhà đều mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì con rán này cũng có người chị, tưởng bà ta to gan, không sợ trời, không sợ đất cơ mà. Khảo Uyên thì không cởi nói, cô ngồi ăn bánh mà xem chồng mình đang xử bà ta thì hả hê lắm. Hai người đàn ông ở sofa thì ngồi tám với nhau. Anh thấy không, em mong ngày này lắm. Chí Hảo cười tít cả mắt nhìn Minh Khang nói. Anh không nghĩ thằng em trai giả ngốc của anh nó lại thơm vậy. Kết cục hôm nay chắc chắn là ăn cơm chó no thôi. Ha ha. Minh Khang khi bị Chí Hảo cắt ngang lời thì liếc xéo. Em chỉ được cái nói đúng thôi. Cả hai cùng lan ra cười. Người đâu, ra lấy đồ ăn nhét vào miệng bà ta. Nếu hôm nay bà ta không ăn hết chỗ này thì các người cũng nên biết. Đạp cho Tuyết Tần một cái khiến cả người bà ta nằm lên đồ ăn kêu la. Thằng nhóc con, mày cứ đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Chưa nói được hết câu thì hai người làm trong nhà đã thi nhau nuốt đồ ăn đầy miệng bà ta rồi. Bà ta vung tay trợn mắt nhìn hai người họ, nhưng ai nấy đều làm ngơ. Từ trước tới nay bà sống có được đâu mà nhìn người ta nói ác giả ác báo. Ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến mà thôi. Ngồi nhìn đến khi Tuyết Tần ăn hết thì Gia Minh đến bế Khảo Uyên lê lầu. Anh thả em ra, thả em ra. Gia Minh nói khẽ chỉ đủ để hai người nghe. Em có tin anh ăn em ngay dưới này không? Khảo Uyên nghe thấy im luôn, cô Cô đâu có ngu, bị anh hành cho không xuống nổi giường mà giờ nói thêm, chào mai hết xuống giường luôn. Vào phòng, Gia Minh ném Khả Uyên lên giường, anh lại khóa trái cửa và cất chìa khóa đi. Nằm trên giường, Khả Uyên bắt đầu ớn lạnh, nhìn anh tiến lại gần mà mặt xanh như tảo lá chuối. Một đêm không biết anh đã trêu đùa với cô bao nhiêu lần, phóng vào bên trong cô không biết bao nhiêu con nòng nọc con. Anh đưa cô vào tắm rửa cho sạch sẽ, mặc đồ cho cô và đắp chăn cho cô ngủ. Khả Uyên gần như không còn biết gì vì cô đã quá mệt mỏi. Cô rúc vào chiếc chăn mềm tìm đến chu công của mình. Gia Minh nào xuống ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Ở phòng ngủ của Tuyết Tần, Tống Minh Kha, ông được lắm, thằng con hỗn láo của ông nó dám làm vậy với tôi sao? Tống Minh Kha, ông không nói gì, chỉ nhìn bà ta một ánh mắt chán ghét. Ông nói gì đi, hay là đúng quá không nói được gì? Thằng nhãi danh đó, rửa mũi còn chưa sạch mà dám lên mặt với tôi. Dù gì tôi cũng nuôi nó bao nhiêu năm còn gì. Lúc này thì Tống Minh Kha không im lặng được nữa, quát. Bà đừng có mà bố láo, tôi không nói không phải vì tôi sợ hay là tôi không biết. Bà về nhà này bao nhiêu năm thì người ăn kẻ ở trong nhà không ai là không khổ với bà. Bà vừa đành hanh đào mỏ có la làng cái gì. Thảo Minh nói là vậy cũng đúng, ai nói bà bắt bẻ con dâu tôi làm gì. Ông cái gì không đúng sao còn nói. Tuyết Tần tư anh ách ném hết đồ đạc trong phòng. Tống Minh Kha nhìn thấy không chịu nổi, đành gấp gối đi ra ngoài ngủ. Hành động này khiến Tuyết Tần càng thêm phẫn nộ. Tống Minh Kha, ông đứng lại đó cho tôi, đứng lại cho tôi. Rầm, ông được lắm, lão già chết tiệt, ông dám cãi lời tôi sao? Ông giỏi lắm, các người được lắm, đừng trách tôi ác. Tuyết Tần cầm chiếc điện thoại nhấn một dãy số. Alo, con đang làm gì vậy? Con mới đi làm về, mẹ đã ăn chưa? Mẹ ăn không nổi, thằng Gia Minh của con nó có vợ rồi, nó còn vừa cho mẹ ăn cơm dưới đất đây này. Anh Minh có vợ rồi sao? Ừ, mà về mẹ còn có việc nhờ con, không về là mất chồng đấy. Con cái gì? Anh Minh anh ấy không yêu con. Sao mà mày ngu thế? Mẹ, mày cứ về, yên tâm, nó sẽ thuộc về con, không yêu sẽ thành yêu. Như vậy đâu có được. Mẹ nói mày về là về, về còn làm việc cho mẹ. Không lẽ tao nuôi mày lớn để thờ à? Không cần phải nói nhiều. Mẹ, bố còn điên, không có mày thì tao sao có thể thực hiện được kế hoạch chứ? Ngồi cười như người điên, bất chợt bà ta nhớ ra chuyện gì đó lại nhấn xuống gọi. Alo, ai vậy? Tuyết Tần nở một nụ cười trên môi. Là tôi, cô không nhớ sao? Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới đáp lại. Là bà còn gọi cho tôi làm gì nữa? Tôi muốn cô hợp tác với tôi. Ồ, bà đổi ý rồi sao? Không phải là đổi ý, mà chỉ có cô mới là người thích hợp làm cùng tôi. Vậy sao? Ngày mai tôi muốn gặp cô. Được, tất nhiên, vậy mai gặp. Tôi xem bà có đủ trình để tôi có nên hợp tác với bà không. Ok, vậy mai gặp. Ok. Buổi sáng khi Khả Uyên thức dậy thì ánh nắng mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu rồi. Mở mắt cố gắng ngồi dậy để xuống giường, nhưng người ta thật biết đùa. Cái tên nó nằm chết bầm ở bên cạnh cô, tên vô liêm sỉ đó dùng đổi như phá. Giờ cô đi lại với cái tướng không thể cười nổi. Cánh tay to lớn nắm lấy tay cô kéo lại. Em tính đi đâu? Khả Uyên giật bắn cả người lên, quay lại nhìn Gia Minh nghi ngờ. Không biết người đàn ông này có phải là chồng cô không nữa. Cô đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà vẫn làm anh thương giấc. Anh đêm qua vẫn dư sức ấy nhỉ? Gia Minh nhìn cô cười hiếm hắt. Đêm qua không biết ai nói của anh có 8 cm, nhìn gái không cương nổi ấy nhỉ? Sao cái ông ngốc này nhớ sai vậy? Khả Uyên lảo ngơ đi câu hỏi của anh. Em đâu nhớ mình nói khi nào mà có ai làm chủ là em nói nhỉ? Em giỏi lắm. Khả Uyên te tởn cười. Hiếm khi cô mới có cơ hội cả khi anh chồng ngốc này của cô mà. Ủa, anh mới ngộ nha. Tự mình nhận mình vừa ngắn lại không cương nổi. Giờ em mới thấy có mình anh. Đúng là đồ ngốc. Ha ha. Ok, vậy thì giờ ai đó coi bộ đang đi dạng háng ấy chứ. Anh gì, không liên quan à? Khả Uyên đành bó tay chịu thua tên ngốc này. Vâng, tôi thua. Ha ha, ok, mời vợ, chúng ta đi thôi. Anh cười bước vào nhà tắm để bảo cô, bảo cho cô miệng chữ A, chữ O nhìn anh. Hôm nay tâm trạng anh vui, anh đã không thể bình thường hơn. Xuống dưới nhà nhìn thấy ba anh, hai mắt thông quầng đang ngồi đọc báo. Ba, sao cái mặt của ba hôm nay bị ai làm gì à? Tống Minh Kha nhìn thẳng con trai mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Con hôm nay cũng giỏi nhỉ, đến cả ba mà con cũng đem ra cả khịa được luôn. Gia Minh mà tỉ mơ như không có chuyện gì xảy ra. Ai dám khịa ba, con thấy chắc lại bị Chản Tinh nó hành cho không ngủ được chứ gì. Con gan to đấy, bà nghĩ con không phải ăn gì nhiều, gan của con to quá rồi. No, gan con nhỏ lắm nên toàn phải nghe lời vợ, phục vụ vợ thật tốt, có giống bà đâu nên con đừng ngủ trên giường êm ái. Con... Cuộc đấu tranh cả kiện nhau của ba con nhà họ Tống vẫn đang nổ ra. Tại một quán cà phê ở một góc khuất, hai người phụ nữ ngồi xong với nhau đang nói chuyện. Bà nghĩ kỹ chưa? Cô không nên hỏi như vậy. Tôi không nghĩ bà lại thay đổi muốn gặp tôi nhanh như vậy đâu. Ha ha, vì cô có đủ tư cách để hợp tác với tôi. Người đàn bà đối diện, tay vẫn khuấy ly cà phê của mình, cười nói. Con dâu bà hiền lành chứ có ghê gớm đâu, còn thằng chồng thì ngốc. Thì làm sao mà bà lại không thể làm được? Không lẽ cô chưa biết? Biết chuyện gì? Vậy từ từ cô sẽ rõ. Ừ, vậy bà muốn hợp tác với tôi là... Tuyết Tần không do dự mà cứ thế trả lời. Tôi sẽ giúp cô chia rẽ vợ chồng Khả Uyên. Ngược lại, cô phải giúp tôi làm cho Tống gia anh em lìa nhau. Người phụ nữ kia nghe thấy Tuyết Tần nói thì cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh trở về. Bà sẽ giúp tôi? Đúng, tôi sẽ giúp, chúng ta hợp tác chứ. Ok, hợp tác vui vẻ. Hai người bắt tay nhau cười đắc ý. Về phần Gia Kiệt bị đánh ngất, đêm qua khi tỉnh dậy thì đau nhức ê ẩm. Tối qua, khi được lệnh đưa Gia Kiệt về phòng, hai người giúp việc từ trước đời nay đều ghét Gia Kiệt thấu xương, nhân cơ hội đã đánh anh hội đồng đêm qua. Để đến bây giờ, toàn thân của hắn chỉ cần nhúc nhích một cái đã đủ đau thấu xương. Hắn nằm ở giường chửi rủa. Gia Minh, tên khốn. Ta chưa dạy bảo mày thì có lẽ mày vẫn còn phếch mặt lên. Để tao xem mày còn phếch mặt lên với tao được bao lâu nữa. Khả Uyên ở trong phòng tắm. Khi tắm xong, cô vào tủ quần áo lấy đổi thay thì... À, Tống Gia Minh, tí khốn, anh lên đây cho tôi. Nghe tiếng hét của Khả Uyên trên phòng thì anh đã biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cố tỏ như mình vô tội lên gặp cô. Mở cửa phòng anh bước vào. Bịch, chiếc gối không cánh mà bay ra chỗ anh. Gia Minh, anh là tên khốn, đồ của em đâu hết rồi, sao giờ chỉ toàn mấy đồ này trong tủ vậy? Khả Uyên chỉ tay về chiếc tủ quần áo đang mở, chỉ toàn đồ lót, đồ sexy, chỉ để mặc khi trên giường thôi. Anh không biết, em ở nhà mà không biết sao, làm sao anh biết được? Gia Minh cố tỏ ra mình vô tội. Anh không phải giả điếc, giả ngu ở đây, anh không đưa đồ cho em mặc, anh có tin em lộ ra anh cho cá mập ăn thịt không hả? Hả cái gì mà hả ở đây? Gia Minh đi lại ngồi xuống giường nhìn Khả Uyên, bắt đầu chọc ghẹo cô. Này này, em nói phải có lý tí nha, không phải là anh hiền là bát nạt đâu. Khả Uyên thấy cơn bực tức ngày một tăng, lại nghe cái giọng giả nhân giả nghĩa của ai kia thì lửa giận trong lòng muốn thiêu đốt anh luôn. Hừ, anh không phải tranh luận với em, giờ em cần anh đem quần áo ra đây cho em mặc, còn đồ kia anh để mặc dần đi là vừa. Vợ anh thật biết nói đùa. Anh mà mặc cái ấy để lộ hết hàng à? Anh sợ lộ hàng, còn em thì không chắc. Gia Minh ôm vợ vào lòng, nói nhỏ vào tai cô. Anh không mặc được, em tất nhiên là mặc được. Anh mua cho vợ, chứ có phải mua cho anh đâu. Buông ra. Khả Uyên cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng không được. Ngồi im, nếu em không muốn anh ăn thịt em khi mới sáng sớm chứ. Anh không ngại khi em muốn đâu. Đổ vô liêm sỉ, anh không biết xấu hổ là gì à? Anh chỉ biết vô liêm sỉ với mình em thôi. Anh tránh ra. Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chiếm lấy cái miệng nhỏ đang chu của cô mà cắn mút. Thừa cơ hội cô mở miệng định nói gì đó, Gia Minh đã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô mà khám phá. Anh hôn cô đến khi cô không thở nổi thì mới chịu buông tha cho cái môi nhỏ nhắn sưng mọng kia. Em còn muốn cãi lời anh nữa không? Khả Uyên chu mỏ lên. Sao anh vô lý như vậy? Anh muốn chiếm hữu cả em sao? Gia Minh áp sát vào người Khả Uyên, liếm mép tai cô. Em chỉ là của anh, chỉ thuộc về anh. Của em chỉ để anh nhìn, chỉ một mình anh được ăn thôi. Khả Uyên há hốc mồm nhìn Gia Minh. Cô rủ mình vì không nghĩ anh lại vô sỉ, lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Anh, sao anh không ngốc như trước, có phải hay không? Tự nhiên lại tỉnh táo. Gia Minh nhíu mày ra điều không hài lòng, mắt nhiều lại nhìn Khả Uyên. Em muốn anh ngốc? Ừ, anh ngốc thì em vui hơn. Gia Minh đam chiêu nhìn Khả Uyên suy nghĩ, cái đầu của anh lại bắt đầu vận động để nghĩ kế đưa cô phải phục anh. Ok, anh sẽ ngốc lại với em, nhưng có một điều kiện. Mắt Khả Uyên sáng lên nhìn anh. Điều kiện gì? Gia Minh cười nham hiểm, phút nhẹ mái tóc đen dài của cô. Điều kiện em phải ở bên cạnh anh, không bao giờ được rời xa anh, hiểu chưa tiểu yêu tinh? Có vậy thôi chứ gì, em đồng ý. Ok. Minh Minh. Vợ, vợ ơi, chồng yêu vợ. Tiếng cười đùa vang khắp phòng, cả đôi vợ ngốc chồng khờ lại náo loạn cả gia đình trong những ngày sắp tới đây rồi. Tại sân bay quốc tế ở Pháp, một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc xõa ngang lưng, kéo chiếc vali về phía ghế hàng chờ. Cô bấm một dãy số nghe. Tút tút tút. Alo, mẹ, có chuyện gì? Mẹ, con về lại Trung Quốc. Con suy nghĩ kỹ rồi sao? Vâng, bao giờ về? Con chuẩn bị lên máy bay rồi. Ừ, vậy về gọi mẹ. Vâng. À mẹ. Thôi, có chuyện gì về nói, mẹ đang bận. Dạ, vậy mẹ làm gì thì làm đi. Ừ. Tút tút tút. Cô cất chiếc điện thoại vào túi áo, đứng dậy kéo vali vào trong nhà chờ. Tại phòng của chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Chí Hào, cậu đã tìm hiểu ra bà chị vợ của anh chưa? Chí Hào đang ngồi sửa lại các bản thảo, nghe Gia Minh hỏi thì giật mình. Em bảo gì cơ? Gia Minh vẫn nhìn vào màn hình máy tính, một hình ảnh cô gái đang mua sắm trong khu trung tâm. Anh hỏi, cậu đã điều tra Khả Như cho anh chưa? Chí Hào buông hẳn cây bút xuống, liếc mắt về phía Gia Minh ngẫm nghĩ. Hôm nay lại động trời đây, ngọt như mía như thế này thì ngán ngẩm lắm rồi. Anh rời mắt nhìn ra phía cửa sổ, chỉ cầu mong sao trời hôm nay sẽ không mưa. Em cũng điều tra sơ sơ rồi, cô ta đích thị là một con gián độc. Em nói thật, chị dâu ở nhà đó chịu nổi cái tinh khí bốc đồng, lại có phần chanh chua của ả thì em cũng đến chịu. Còn chưa kể luôn làm ra vẻ mình là một tiểu thư danh giá. Mẹ kiếp, nhìn cô ta thôi, em đã buồn nôn rồi, chứ nói gì tới việc lên giường với ả. Gia Minh ngồi nghe Chí Hảo thuyết giảng mà anh còn cảm thấy sởn da gà. Mà cho anh là khi đính hôn, người đến gả cho anh không phải ả, chứ không anh thả an chay, chứ không ngu mà động vào nó. Anh nhấn nút loa to của laptop lên cho Chí Hảo nghe. Này, tôi nói các người không nghe sao? Tôi là một thiên kim tiểu thư đại các, các người không biết hay giả vờ không biết đây? Thưa tiểu thư, bộ đồ này tiểu thư đây đã lấy trước rồi ạ. Tôi đã nói là để cho tôi, con đàn bà rẻ tiền này có đủ tiền mua không? Tiểu thư, sao cô lại có thể nói như thế được? Các loại người hèn hạ như cô mà muốn trả treo với tôi sao? Tiểu thư, xin hãy cẩn trọng lời nói của mình. Tôi biết cô nhiều tiền, tôi không thể so sánh được. Nhưng tôi dám khẳng định tôi hơn cô ở trí thức. Còn tiện nhân bẩn thỉu này, mày muốn xin tao tha cho à? Tôi không xin cô, nhưng xin cô đừng gây chuyện nữa. Mày nghĩ cái mạng của mày đáng giá lắm sao? Chí Hảo the lên. Trời, sao lại có người vô lý vậy chứ? Tứ quá. Phải em thì em cho con kia mới phát vả lệch cằm rồi. Gia Minh gặp máy tính nhìn Chí Hảo cười. Vậy sao? Anh sợ mày gặp cô ta xong thì lại thích ấy chứ? Ha ha. Anh cứ làm như em dạy gái lắm không bằng. Gia Minh đứng dậy phớt tay. Ờ, không dạy gái thì ở lại làm hết việc nhá. Anh về với vợ của anh đây. Chí Hảo giật cả mình lên, xua xua tay. Em cũng muốn về. Cậu vừa nói không dạy gái mà. Thì em không dạy gái, nhưng em cũng muốn về nhà. Chí Hảo làm bộ mặt đáng thương, nhưng Gia Minh lại phũ phàng trả lời. Về nhà không có ai thì ở đây làm cho ngoan, anh có vợ mới cần về nhà, ha ha. Hả, gì chứ? Không đúng à, cậu về không lẽ ôm vú nuôi của anh ngủ hả? Không không, ý em nói là... Chưa kịp giải thích hết câu, Gia Minh đã chen ngang. Khỏi giải thích, anh về ôm vợ anh ngủ đây, bye. Chí Hảo ngồi nhìn đống tài liệu mà lắc đầu ngao ngán. Không biết anh là sếp hay em là sếp đây, có vợ rồi quên cả anh em bạn gì, đúng là cuồng vợ là xu thế, chỉ tội cái thân xác này thôi.